Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1003, ngày thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn kiện tang phục, nhưng người ở đây lại không chỉ có bố không còn nghi ngờ gì. Cách phân phối của Tô Viễn rõ ràng là cực kỳ không hợp lý. Nhưng xét về mặt tổng thể, tín sứ nhận được hai kiện và người ngự quỷ xuống xe cũng nhận được hai kiện. Từ góc độ này, điều đó có vẻ hợp lý, khá công bằng, không thiên vị tín sứ cũng không thiên vị người ngự quỷ. Nhưng con người vốn dĩ đều có tư tâm, nhất là khi tang phục còn liên quan đến sự sống còn của bản thân, đặc biệt là khi thấy mình đã vất vả mà lại không được chia quyền lợi, lúc này bất mãn liền nảy sinh. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Vẫn còn rất nhiều người không? Có phần, chẳng lẽ muốn chúng ta đều đi chết sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Không ai muốn chết, nhất là khi biết tang phục là chìa khóa giúp sống sót, ai cũng sẽ tìm lý lẽ để đấu tranh. Lúc này còn 6 người không có tang phục, trong đó chỉ có một tín sứ, còn lại đều là người ngự quỷ bước xuống từ xe buýt, từng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Viễn, như chờ đợi hắn đưa ra giải pháp. Thực ra, việc không có tang phục cũng không phải chuyện lớn. Điều kiện tiên quyết là cần có lời hứa của Tô Viễn và Dương Gian. Dù sao đến ngày thứ hai, sức mạnh của hai người này đã được chứng tỏ rõ ràng, nếu họ đồng ý giúp đỡ, thì dù không có tang phục, những người này vẫn có cơ hội sống sót qua đêm thứ tư. Nhưng Tô Viễn lại không lên tiếng, mà chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, dường như biến hóa của ngày thứ tư sắp bắt đầu. Một cơn gió nổi lên, gió thổi rì rào qua rừng già, khiến các ngọn cây lung lay, phát ra âm thanh ù ù, giống như có thứ gì đó đang khóc nức nở trong rừng, giống với âm thanh khóc tang của ngày đầu tiên, nhưng lần này càng chân thực và rõ ràng hơn, không còn là cảm giác như có như không. Sau một lát, Tô Viễn mới quay đầu nhìn về phía những người kia, nói, đó là chuyện của các ngươi, chẳng lẽ ta còn phải lo cho các ngươi sao? Từ đầu, các ngươi theo ta tiến vào cổ trạch là do các ngươi tự nguyện. Ta chưa bao giờ ép buộc An, hơn nữa, đừng quên, nếu không có chúng ta, các ngươi đã không thể sống sót qua đêm đầu tiên, hiện tại đã để các ngươi sống đến ngày thứ tư, còn muốn gì nữa? Nói đến đây, trên mặt Tô Viễn hiện lên một nụ cười giễu cợt. Ta không phải bảo mẫu của các ngươi, ai không có tang phục thì tự cầu phúc đi, có thể sống thì sống, không sống nổi thì chết, đừng có đứng trước mặt ta mà lý luận. Các ngươi không thấy ngay cả ta cũng không giữ tang phục cho mình sao? Hơn nữa, đừng quên chuyện phá hỏng quy củ trước đó, ta còn chưa tính sổ với các ngươi. Những lời này khiến những người kia á khẩu không thể đáp trả. Dù sao Tô Viễn nói hoàn toàn đúng, hắn chưa từng ép bọn họ vào cổ trạch, là do bọn họ tự nhìn thấy những tín sứ hành động rồi tự cho là đúng, nghĩ đây là nơi an toàn nên mới theo. Hơn nữa, nếu không có Tô Viễn và Dương Gian ra tay trong những ngày vừa qua, có lẽ họ đã chết từ lâu trong ngôi nhà cổ. Không nói đâu xa, đêm thứ hai nếu không có sự can thiệp của hai người họ, chắc chắn bọn họ đã không thể sống sót, tất cả đều nhờ hai người này ngăn cơn sóng dữ. Diễn biến đến lúc này, dường như thật sự không thể trách ai khác. Tuy nhiên, khi liên quan đến mạng sống, việc từ bỏ dễ dàng là không thể. Khi những người kia còn đang dự định nói gì đó, thì đột nhiên tình huống bất thường xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm theo tiếng gió rít, một cây già kỳ quái bị gió thổi qua, mất cân bằng và ngã xuống đất. Đám người nhìn lại, ánh mắt co rụt lại, bởi vì đó chính là nơi Tô Viễn đã đào cái cây đầu tiên, rồi ngay sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm. Từng gốc cây một bị gió thổi ngã xuống đất, những cây già đó không nghi ngờ gì đều là những gốc mà họ đã đào lên trước đó. Bất kể họ có chạm vào thi thể dưới cây hay không. Các người không chuẩn bị cẩn thận sao? Ngay lập tức, những người kia cảm nhận được ánh mắt đầy nghiêm nghị của Tô Viễn. Lúc này, họ không còn lo về chuyện tang phục nữa mà vội vàng giải thích, không, không liên quan gì đến chúng ta, khi chúng ta đào thì rõ ràng đã cẩn thận tránh rễ cây rồi, không hề động đến. Dương Gian cũng nhíu mày, rồi chậm rãi mở miệng nói. hoàn toàn không có liên quan gì đến bọn họ, đây là sự mất cân bằng của linh dị, điều này hoàn toàn không tuân theo bất cứ quy tắc nào, chỉ cần đào bùn đất lên, dù không chạm vào thi thể, cũng có thể làm vỡ một loại cân bằng nào đó. Ngày thứ tư này vốn dĩ phúng viếng đã là hung hiểm cực kỳ. Theo những gì phán đoán trước đó, cổ trạch sẽ càng ngày càng nguy hiểm, cho đến khi bước vào ngày thứ bảy. Hiện tại còn 5 phút nữa là đến 12 giờ. Lão ưng nhìn đồng hồ lập tức nói, cây cối vẫn đang sụp đổ, không có ngoại lệ. 6 cây hố đã đào dường như trở thành một tín hiệu đòi mạng. Nguy hiểm đang được phóng thích, thậm chí chính họ đã vô tình thả ra, may mắn thay, hầu hết những vật dưới cây đều đã bị Tô Viễn lấy đi, nếu không, khi chúng tỉnh lại, chắc chắn sẽ là một phiền toái lớn và đầy nguy hiểm cho tất cả mọi người. Tô Viễn nhẹ gật đầu, tán thành với cách giải thích đó. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi nói. Vậy đừng lãng phí thời gian nữa, đoán chừng là báo tang ngày thứ ba sắp kết thúc, mau lui vào trong nhà cổ. Nói xong, không kéo dài thêm nữa, hắn lập tức quay người hướng về cổ trạch, những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, gió lạnh vẫn tiếp tục rít mạnh, ngay cả đèn lồng trong tay cũng lay động không ngừng, như thể bị ảnh hưởng, khiến người ta có ảo giác rằng nó sẽ tắt bất cứ lúc nào. May mắn thay, đám người không rời khỏi cổ trạch quá xa và trong lòng cũng đã dự tính thời gian trở về. Rất nhanh, đám người lại tiến vào cổ trạch, đến thẳng đại đường. Lần này, họ có kinh nghiệm, không quên đóng chặt cửa lại. Ngay khi cửa đóng chặt, 12 giờ đã điểm, một cơn gió lạnh từ sân vườn bên ngoài đại đường thổi vào. Nhanh chóng xâm chiếm cả cổ trạch, cơn gió này khiến toàn thân mọi người lạnh toát, thậm chí đèn lông trong tay Tô Viễn và Chu Đăng cũng tắt ngúm ngay lập tức. Gió đã thổi tắt đèn lồng, ánh sáng trắng cũng biến mất. Đèn lồng này vô dụng rồi. Tô Viễn thở dài, tiện tay ném chiếc đèn lồng sang một bên. Đột nhiên, hai tiếng nổ vang lên, cửa lớn của cổ trạch bị thứ gì đó mạnh mẽ đẩy ra, phát ra tiếng động lớn. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài cổ trạch vang lên, quỷ yến rồi. Sắc mặt mọi người tái nhợt. Dù biết rằng phúng viếng ngày thứ tư rất hung hiểm, nhưng không ngờ lại thẳng thừng như vậy. Quỷ lâm mất khống chế, lệ quỷ trực tiếp xâm chiếm vào cổ trạch. Cửa lớn cũng không thể ngăn cản. Ngày đầu tiên, quỷ chỉ dám gõ cửa, dù cửa mở ra cũng không dám bước chân vào. Nhưng đây mới chỉ là ngày thứ tư, không ngờ tình hình đã hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểm đến mức này, cách chương